Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàng Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ hai. Công Tôn Ưởng đơn độc vào hang hầm, Tần Hiếu Công hạ mình cầu thân ngụy. Phần 3. Trên phố Tây Nhai thành An Ấp, ở gần ngã rẽ có một tiệm may. Ông chủ tiệm may tên gọi Bàn Hành, vợ mất sớm để lại một đứa con trai tên là Bàn Nguyên. Bàn Hành một lòng muốn truyền lại tuyệt kỹ cắt may cho con trai, nào ngờ Bàn Nguyên lại chẳng để tâm tới kéo thước vải vóc, chỉ hứng thú với giáo mát côn đao. Thấy con trai sớm đã qua tuổi đội mũ, trong lòng Bàn Hành ngày càng lo lắng. Buổi trưa hôm nay, nhìn thấy Bàn Nguyên tay cầm kiếm nhăm nhăm lẻn ra ngoài, Bàn Hành gọi con lại, cầm kéo thước lên, vẻ mặt sầu rĩ nói: "Nguyên Nhi, con chẳng chú tâm tới kỹ nghệ nhà ta, từ sáng tới tối lúc nào cũng thấy cua đao múa giáo, chỉ nghe nói người múa giáo chết dưới giáo, người múa đao chết dưới đao, chưa nghe ai nói thợ may chết dưới đường kim mũi chỉ. Con thử nghĩ xem, đã là người thì không thể để mình trần, chỉ cần người ta không để mình trần, ngày mai vẫn có thể kiếm cơm. Chỉ cần con giỏi nghề, từ khắc có danh tiếng, chẳng nói đâu xa, trong cả ăn ấp này không ai không biết tới danh tiếng của cha con. Đó là vì sao? Bởi tay nghề của cha con rất khéo, con biết đấy, ngay cả Chu Thiên Tử." Bỗng thấy Bàn Nguyên mở to mắt, ngoảnh nhìn ra cửa. Bàn Hành nghiêm giọng quát: "Nguyên Nhi!" "Cha!" Bàn Nguyên chỉ tay ra cửa, cười hì hì mà nói: "Có mối làm ăn tới kìa." Bàn Hành quay người nhìn ra, thì thấy quan hộ viện La Văn của phủ Thường Đại Phu đang bước vào. La Văn nhiều hơn Bàn Nguyên vài tuổi, có quen biết Bàn Hành, thường giới thiệu mối làm ăn cho ông ta. Nhìn thấy khách quen, Bàn Hành lập tức bỏ Bàn Nguyên, đoan đã nghênh đón: "La Văn đấy ư? Sao hôm nay cậu lại phải đích thân tới tận đây thế?" Bàn Nguyên chấp thời cơ, xách kiếm chuồn luôn khỏi cửa. Bàn Hành phát giác ra, quát to: "Nguyên Nhi, lại đi đâu đấy?" Bàn Nguyên vừa rảo bước vừa ngoảnh đầu đáp: "Cha, hai người cứ bàn chuyện làm ăn đi, còn đi hóng mát một chút, sẽ về ngay." Bàn Hành điên ruột, đang định lên tiếng rầy la, thì La Văn ngăn lại: "Chú Bàn, cứ để cậu ấy đi, vẫn xin muốn bàn với chú một chuyện, có cậu ta ở đây cũng không tiện." Bàn Hành cười hỏi: "Chỉ là chuyện làm ăn, sao lại có vẻ bí hiểm đến thế?" La Văn chậm rãi nói: "Trong phủ muốn nhờ chú Bàn làm giúp một việc lớn." Bàn Hành phì cười mà nói: "Ngoài trừ chuyện may vương phục, trong thiên hạ đâu còn việc gì lớn cho một thợ may nữa." "Chú Bàn, có phải việc lớn hay không vẫn xin không dám chắc, có điều vẫn xin nghe lão quản gia nói, nếu chú Bàn làm tốt, trong phủ sẽ trả công gấp đôi." Bàn Hành lại cười: "Thấy ư, cậu nói xem là việc lớn gì thế? Cụ thể thế nào vãng sinh cũng không rõ, lão quản gia muốn chú đích thân đến phủ một chuyến." Bàn Hành suy nghĩ một lát rồi thu dọn qua lo cửa hàng, mang theo thước gia đóng cửa, đi theo La Văn tới phủ Thường Đại Phu. Hai người rẽ tới rẽ lui tới trước một khu nhà nhỏ. Khi sắp tới cổng, La Văn dừng bước, khẽ căn dặn: "Chú Bàn, lão quản gia tính khí nóng nảy, chứ nên thất lễ." Bàn Hành không hiểu, nói hụt tẹt: "Chỉ là một quản gia mà thôi, có gì mà thất lễ." La Văn xịt khẽ một tiếng, vẻ mặt hết sức căng thẳng: "Chú Bàn chớ nói những lời như vậy, nếu làm lão quản gia tức giận, không những việc làm ăn đổ bể, mà sống cũng không yên thân đâu." Bàn Hành cười nói: "Yên tâm đi, chú Bàn đây cũng hiểu chút lễ nghĩa." Hai người bước vào phòng, Thích Quang đã đợi sẵn ở đó. La Văn bước vào trước, quỳ xuống bái lại: "Bẩm lão quản gia, tiểu nhân đã mời Bàn sư phụ tới." Thích Quang ngồi ngay ngắn trên đất, không buồn ngẩng đầu lên, nói: "Mời vào." Bàn Hành bước vào, liếc nhìn Thích Quang, thấy người này quả là ngạo mạn, chỉ hơi vòng tay cúi đầu mà nói: "Bàn Hành phố Tây Nhai, xin chào lão gia." Thích Quang thấy Bàn Hành không lại chào, sầm ngay mặt xuống, lìa ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, nhìn ông ta từ đầu tới chân, rồi lạnh lùng hỏi: "Bàn sư phụ." Thích Mẫu nghe La Văn nói, năm xưa Bàn sư phụ từng tới Chu Thất Mai Vương phục cho Chu Thiên Tử, có chuyện đó không? Bàn Hành không e dè cũng không kiêu ngạo, trả lời rành rọt: "Hồi bẩm lão gia, 20 năm trước tiểu nhân từng là phùng nhân tại Đại Chu." Thích Quang ra vẻ chưa nghe rõ, hỏi lại: "Phùng nhân của Chu Thất là thợ may ư?" "Không, là phùng nhân." "Thế nào là phùng nhân?" "Phùng nhân là quan đại phu của Đại Chu, Dương Mai phương phục cho Chu Thất. Thích Quang bỗng bật ra một tràng cười sằng sặc, cười đã rồi liền hơi vòng tay hướng về phía Ban Hành, cất giọng chăm chọc: hóa ra sư phụ bàn từng là đại phu của đại Chu Cơ đấy. Thảo dân Thích Quang thất kính, thất kính. Ban Hành mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói. Thích Quang tiếp tục xếp me: bằng sư phụ đã là phu nhân của đại Chu, chắc hẳn có biết may các loại trang phục của thiên tử chứ. Ban Hành hít vào một hơi, chậm rãi nói: hiển nhiên các loại trang phục của thiên tử Ban Hành tôi không kiểu nào không biết. Tốt lắm, Thích Quang gật đầu nói: bằng phu nhân, Thích mộ muốn ông may cho ba bộ triều phục của thiên tử, một bộ biền phục, một bộ ti phục, một bộ ma phục, gồm đủ phương miệng, dài hia, đai lưng, không được thiếu món nào, phải đủ tất cả mới tính là một bộ. Thích mộ nghe nói tiền công của một bộ trang phục như vậy thường là 3 lượng vàng, Thích mộ đã nói là làm sẽ trả ông 6 lượng vàng, ba bộ tổng cộng 18 lượng vàng. Nếu ông làm tốt, đảm bảo cuộc sống sau này sẽ vô cùng sung túc, còn nếu làm không tốt. Ánh mắt Thích Quang sắc lại rồi không nói thêm gì nữa. Ban Hành cười nhạt nói: lão gia yên tâm, nếu là mai phương phục, Ban Hành sẽ may chuẩn xác, không sai một ly một lai. Thích Quang lại cười lạnh lùng: không sai thì tốt, bắt đầu từ hôm nay bàn phu nhân không được đi đâu nửa bước, chỉ được ở trong bản phủ. Cần thứ gì người trong phủ sẽ lo liệu hết, ông cứ gây ra những vật liệu cần dùng, đây là số đo. Nói xong liền lôi từ trong ống tay áo ra một tấm thẻ tre ném xuống đất. Ban Hành trong lòng kinh hãi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ tre trên đất, nhưng không cúi xuống nhặt lên. La Văn bước lại nhặt tấm thẻ tre, nâng hai tay đưa cho Ban Hành. Ban Hành nhận lấy, nhìn qua một lượt rồi trả lại tấm thẻ tre cho La Văn, vòng tay hướng về phía Thích Quang nói: gia lão, thứ lỗi cho Ban Hành vô lễ, mấy bộ triều phục này tiểu nhân không may được. Thích Quang kinh ngạc hỏi: ông không biết may ư? Ban Hành lắc đầu: không phải không biết may, mà không thể may. Thích Quang càng kinh ngạc: tại sao không thể may? Ban Hành lại liếc nhìn tấm thẻ tre rồi nói lớn: bởi số đo trên thẻ không phải là của Chu Thiên Tử. Thích Quang giật mình: sao ông biết? Chu Thiên Tử thân cao 6 thước 9, số đo này lại là 7 thước 7, trên nhau 8 tấc. Ngoài ra kích thước ngực, eo, vai, bàn chân đều không khớp, Ban Hành sao lại không biết? Số đo đúng hay không có căn hệ gì? Bẩm gia lão, nếu mai phương phục cho thiên tử đại Chu, Ban Hành lập tức làm ngay, còn nếu không phải cho thiên tử đại Chu, Ban Hành khó mà tuân lệnh. Thích Quang bật cười một tràng dài, cười xong liền thủng thẳng nói: ta lại cứ tưởng ông ba qua nhăn củi, tới lúc phải làm thật thì sợ rụt cổ lại, không ngờ lại là vì lý do này. Ngừng một lát, sắc mặt trở nên hung dữ, hỏi bàn kia: giờ đây ngươi đã không còn là phụ nhân của đại Chu, chỉ là một tên thợ mai quen. Đã là thợ, tự khắc có quy định của thợ. Ta trả công cho ngươi, ngươi bán nghề cho ta, hà cớ phải nhiều lời thừa thải. Xong Ban Hành không phải người dễ khuất phục, nên chỉ mỉm cười lạnh lùng nói: gia lão, dù là thợ mai cũng là thợ của thiên tử đại Chu. Thích Quang cười nhạt: nói như vậy tức là ngươi nhất quyết không làm. Ngoài thiên tử đại Chu, Ban Hành không may vương phục cho bất cứ người nào khác. Thích Quang lập tức thu nét cười lại, liếc mắt sang La Văn. La Văn rùng mình ớn lạnh, vội bước lên trước, hài giọng thi thầm khuyên nhủ: chú Ban, Thích gia bảo chú làm thì chú cứ làm đi. Ban Hành nhìn La Văn, lắc đầu nói: La Văn, không phải chú Ban không làm, là chú Ban không thể làm. Thích Quang nở một nụ cười nham hiểm, rồi cầm lên thật lớn: người đâu? Từ ngoài cửa xộc vào vài hán tử to cao vạm vỡ. Thích Quang đưa mắt về phía họ, chỉ vào Ban Hành nói: đây là bàn sư phụ ở phố Tây Nhai, chú công mời ông ta tới may mấy bộ y phục, các ngươi nhớ hầu hạ cho tốt, nếu bàn sư phụ có gì sơ sẩy, cẩn thận đầu các ngươi. Cả đám đồng thanh đáp: tuân lệnh. Ban Hành mặt giận tái xanh, lớn tiếng quát: giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng quang mà các ngươi dám, mau thả ta ra. Thích Quang trừng mắt nhìn Ban Hành rồi sẩy bước đi luôn. La Văn vốn là người tốt bụng, không ngờ sự việc lại thành ra nông nỗi này, đứng ngẩn tò te tại chỗ. Một lát sau mới định thân, hấp tấp chạy ra đuổi theo Thích Quang, khẽ giọng cầu xin: Thích gia, Thích gia. Thích Quang dừng bước quay lại nhìn La Văn: trong nhà họ Ban còn có ai không? La Văn hơi khừng lại, bấm: Thích gia, trong nhà chú Ban không còn ai, chỉ có một cậu con trai mà thôi. Ánh mắt Thích Quang sáng rỡ: hắn thế nào? Cậu ta tên là Ban Nguyên, đã qua tuổi đội mũ. Thích Quang trầm ngâm một lát, cười nham hiểm rồi gật đầu nói, được, ngươi nói hay lắm. La Văn rùng mình ớn lạnh, lắp bắp hỏi, thích gia hỏi, hỏi bằng quyên có việc gì ạ? Thích Quang lườm mắt nhìn La Văn, đanh giọng mắng, thích gia ta muốn hỏi gì, ngươi bất tức phải xen vào. Nói xong lập tức quay người, vẫy tay áo bước đi. La Văn đứng sững hồi lâu mới từ từ ngồi thụt xuống, đập nắm đất vào đầu than thở. Ngồi một lát, bỗng sực nhớ ra một chuyện, liền đứng bật dậy, có cản chạy vội ra ngoài. La Văn chạy liền một mạch tới nhà họ Bàn, nhìn thấy cửa chính vẫn khóa, hiển nhiên là Bàn Nguyên chưa về. La Văn suy nghĩ một lát, lại quay người chạy đi. Lại nói về Bàn Nguyên, sau khi lẫn khỏi nhà, bèn ra khỏi cổng thành Bắc, đi thẳng tới cánh rừng ngoài ô, tìm đến một khu đất rộng rãi. Sau khi liền qua một lượt vài bài quyền pháp và kiếm pháp mới học được từ một phường võ ở Bắc Nhai, cảm thấy hài lòng, bèn quay về thành, định tới thăm sư phụ. Không ngờ vừa bước chân vào phố Bắc Nhai đã bị một kẻ xông ra chặn đường. Kẻ này mình hổ lưng gấu, cao to lực lưỡng, song khóe mắt bên phải hơi xếch lên, khiến người khác nhìn vào đã thấy khó ưa. Bàn Nguyên vòng tay hành lễ, đang định hỏi nguyên do thì người này đã rút sọt kiếm ra đặt ở bên đường, thủ thế giữa phố. Nhìn bộ dạng này rõ ràng là muốn thi thố với Bàn Nguyên. Thời bấy giờ võ thuật thịnh hành, các đường phố trong thành ăn ấp đều có võ quán, đấu võ giữa đường lại càng là chuyện bình thường. Bàn Nguyên mỉm cười cũng không nói gì, tháo bỏ bảo kiếm, hơi vòng tay thi lễ, rồi cũng thu thấy giống kẻ kia. Nhiều khách qua đường nhìn thấy có người tỉ võ, xúm đông xúm đỏ lại xem, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Hai người di chuyển vòng tròn, rình thấy tấn công. Một lúc sau, Bàn Nguyên chấp được sơ hở của đối phương, thình lình phun chân, tung cước đá thẳng vào bắp chân đối thủ. Kẻ kia đã đề phòng từ trước, liền đưa tay đỡ, nào ngờ cước này chỉ là hư chiêu. Khi sắp sửa đá đến nơi, đột nhiên biến chiêu, quét đất phóng đi. Đối phương trọng tâm hạ thấp, không mảy may đề phòng, hứng trọn cú đá quẹt của Bàn Nguyên, chỉ nghe huỵch một tiếng đã ngã nhào xuống đất. Đám đông xung quanh họ là như sấm dậy. Kẻ này như thể diều hâu lật mình, đứng bật trở dậy, lao thẳng tới Bàn Nguyên. Xong Bàn Nguyên đã tránh kịp, hai người đòn qua miếng lại, nháy mắt đã đấu thêm vài hiệp nữa. Bàn Nguyên lại chấp được thời cơ quật ngã đối phương năm lần bảy lượt. Như vậy đối phương bị quật ngã hết lần này đến lần khác, đã phải tâm phục khẩu phục. Ông quyền mà nói, nhân huynh võ nghệ cao cường, đinh tam bội phục. Bàn Nguyên cũng ông quyền đáp lễ, đinh huynh nhường nhịn, tại hạ Bàn Nguyên mạo phạm, mong đinh huynh lượng thứ. Đinh Tam cười nói, Bàn huynh chớ nói vậy, người mạo phạm phải là đinh tam mới phải. Thế này đi, giờ đã gần trưa, tại hạ muốn mời Bàn huynh chén rượu nhạt, coi như tạ tội, mong Bàn huynh nể mặt. Bàn Nguyên vốn người hào phóng, tuy thấy đinh tam tướng tá khó ưa, song nói năng hào sảng, trong lòng cũng cảm thấy mến vài phần, lập tức ông quyền mà nói, bữa rượu hôm nay tại hạ xin mời đinh huynh. Đinh Tam tỏ vẻ không vui, cặp mắt tam giác lập tức xếch ngược lên. Bàn Nguyên đành phải nhận lời. Lúc này đám đông đã giải tán, hai người bằng nhặt kiếm lên, Đinh Tam đi trước chặn đường, tiến về phía lầu Nguyên Hanh. Lầu Nguyên Hanh tuy gọi là tủ lầu, song kỳ thực là ổ bạc. Khai trương chưa đầy nửa tháng, đã có vài người trong thành ăn ấp chỉ qua một đêm trở nên giàu có. Nhưng mặt khác, vài hộ khác lại nhanh chóng khuynh gia bại sản. Hai loại tin đồn trái ngược này mau chóng lan truyền khắp nơi. Tủ lậu đã trở thành đề tài bàn tán trong những lúc trà dư, tủ hậu. Người trong thành gần như không ai không biết. Hai người bước vào đại sảnh, vừa tìm được chỗ ngồi vừa ý thì tiểu nhị đã lăn xăng chạy tới. Đinh Tam gọi đồ nhắm và một hũ rượu lâu năm. Đợi một khách, vẫn chưa thấy rượu và đồ ăn mang lên. Đinh Tam liếc nhìn khách cứ ra vào tấp nập nói, hôm nay đông khách quá, chắc rượu thịt của chúng ta chưa có ngày được đâu, Bàn huynh, chúng ta thử lên tầng trên, xem sao. Bàn Nguyên từ lâu đã nghe đồn trên lầu có sòng bạc, Trần Thiết sức đội xa hoa, nghe Đinh Tam hỏi vậy, cũng nảy lòng hiếu kỳ, không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn đứng dậy, theo hắn lên lầu. Đinh Tam có vẻ rất thông thạo nơi đây, bèn dẫn Bàn Nguyên lên tầng trên, Bàn Nguyên vui vẻ theo sau Đinh Tam. Ngoặt trái ra phải vài lần thì tới trước cửa một đại sảnh. Vừa nhìn, Bàn Nguyên bỗng thấy trước mắt sáng loa, cảnh tượng lộng lẫy hoa quý chưa từng thấy bày ra trước mắt. Giữa đại sảnh là một bàn đánh bạc màu vàng sẫm rất lớn, vài công tử nhà giàu ăn mặc lịch sự ngồi quay vanh bàn, mỹ nữ nhà cái hai mắt lúng liếng, tay lắc xúc xích dẻo quẹo, hơn chục con bạc hoặc đứng hoặc ngồi, mắt mở trưng nhìn chăm chăm như dán chặt vào con xúc sắc trong tay mỹ nữ. Bàng Quyên ngó nghiêng một hồi rồi hỏi Đinh Tam, ngồi quanh chiếu là những ai thế? Đinh Tam xịt khẽ một tiếng nói nhỏ thôi, đều là nhân vật tầm cỡ cả đấy, đã thấy chưa? Người mặc áo trắng ngồi ở giữa kia là Bạch Công Tử của Phủ Tương Quốc, người mặc áo màu xanh ngồi bên trái là Ngô Công Tử của Phủ Tương Nông, còn người mặc áo tím bên phải là Lương Công Tử của Phủ Tương Mã. Đinh huynh, ta lại xem đi. Đinh Tam gật đầu, hai người bước lại gần bên bàn. Vừa dừng lại, hộp xúc sắc trong tay mỹ nữ nhà cái, cạch một tiếng đã nằm yên trên bàn. Hộp được nhấc lên trong tiếng kêu ré của đám con bạc. Bạch Công Tử cười hả hê, rút lên. Bản Công Tử lại thắng nữa rồi. Ngô Công Tử, Lương Công Tử ngồi bên cạnh, nét mặt, lộ ra vẻ tiếc nuối. Đẩy số vàng trước mặt về phía Bạch Công Tử. Bàng Quyên liếc mắt nhìn, thấy vàng đã chất thành một đống lớn, vàng rực. Sáng ló phía trước Bạch Công Tử. Ngô Công Tử lắc đầu than thở. Bạch Công Tử, tại hạ không chơi nữa đâu, hôm nay vận may không tới. Nếu lại để thua nữa thì đánh manh quần, cũng chẳng còn mà về. Đám người cười ồ lên, mỹ nữ nhà cái mặt đỏ ứng, người mềm nhũng, ngã vào lòng Bạch Công Tử tho thẻ. Ngô thiếu gia ăn nói đáng xấu hổ chứ kia. Ngô Công Tử liếc nhìn mỹ nữ, cười hì hì mà nói, này tiểu đào hồng. Ngươi vừa gặp Bạch Công Tử, xương khớp toàn thân đã mềm nhũng hết lượt. Đứng không vững nữa rồi phải không? Tiểu đào hồng hứ một tiếng về phía Ngô Công Tử, lại uống éo mấy cái nữa, trong lòng Bạch Công Tử tiếp tục nũng nịu. Ngô thiếu gia, tiểu tỳ biết miệng thiếu gia không bao giờ nói được lời tử tế. Thiếu gia còn nói nữa, tiểu tỳ không thèm nhìn đến thiếu gia nữa đâu. Lương Công Tử đứng cạnh đó cũng dang rộng hai tay nói với Bạch Công Tử, Bạch Công Tử hôm nay gặp vận đào hoa, đến thằng bạc như ta đây cũng chịu lép vế, càng chơi càng thua. Bạch Công Tử nhẹ nhàng đẩy tiểu hồng đào ra khỏi lòng, vòng tay hướng về phía Lương Công Tử. Nhờ Lương Công Tử nhường nhịn, Bạch Hổ thực sự thấy hổ thẹn trong lòng, đâu dám nhận. Lương Công Tử đang định đáp lễ, bỗng nhìn thấy Đinh Tam và Bàng Nguyên, liền châu mày hỏi, hai kẻ này là ai? Đám người nghe vậy đều đồng loạt nhìn về phía họ. Ngô Công Tử chỉ Đinh Tam nói, đây chẳng phải là tên lưu manh Đinh Tam ở Phú Đông Nhai sao? Đinh Tam vội tươi cười tiến lại, quỳ xuống dập đầu nói, tiểu nhân Đinh Tam khấu kiến thiếu gia, khấu kiến các vị đại gia. Bàng Quyên không ngờ Đinh Tam phí khách kém cỏi đến thế, hừ mỗi một tiếng, đang định bỏ đi thì Ngô Công Tử gọi, khách nhân khoan đã. Bàng Quyên đứng hiên ngang tại chỗ, mắt nhìn thẳng vào Ngô Công Tử. Hai mắt giao nhau một lát thì Ngô Công Tử quay sang hỏi Đinh Tam, này tên lưu manh Phố Đông Nhai kia, người này là bạn ngươi ư? Đinh Tam lại dập đầu bẩm thiếu gia, người này chính là bạn của tiểu nhân, họ Bàng, tên Quyên. Bàng Quyên lạnh lùng ném một cái nhìn về phía Đinh Tam rồi nói dứt khoát, không, Bàng mẫu không hề quen biết hắn. Bàng Quyên vừa dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên. Đinh Tam đứng bật ngay dậy nói với Bàng Quyên, Bàng huynh, huynh. Bàng Quyên lại hừ mũi một tiếng, cất giọng sang sảng, Bàng Quyên không có loại bạn như ngươi. Nói xong liền quay người bỏ đi luôn. Ngô Công Tử ngăn lại, khoan đã. Bàng Quyên dừng bước, từ từ quay người lại. Ngô Công Tử ôm quyền nói, Bàng Công Tử, tại hạ Ngô Đức Tài, dòng dõi quý tộc Thế Tập, gia phụ là Đại Tư Nông đương triệu, vị này là Lương Công Tử của Phủ Tư Mã đương triệu, vị này là, lại chỉ tay vào Bạch Công Tử, giọng nói càng ngạo nghễ, chính là Bạch thiếu gia của Phủ Tướng Gia đương triệu, xin hỏi Bàng Công Tử xuất thân ra sao? Bàng Quyên thấy hắn khoe khoang gia thế, hiểu rằng nơi đây không thích hợp để lộ thân phận, nên chỉ hừ khẽ một tiếng, quay người định bước đi. Đinh Tam vội vã bẩm báo, thưa thiếu gia, nhà Bàng huynh mở tiệm cắt may trên phố Tây Nha, là công tử nhà thợ mai Bàng. Bàng Quyên trước đó không hề quen biết Đinh Tam, lúc này lại nghe Đinh Tam kể vanh vách gia cảnh nhà mình, rõ ràng hắn đã biết về Bàng gia từ trước, khiến Bàng Quyên hết sức bất ngờ. Bởi vậy Bàng Quyên lập tức nhận ra mình đã bị lừa, mặt đỏ phừng phừng, giận dữ trừng mắt nhìn Đinh Tam. Ngô Công Tử nghe xong cười sằng sặc mà nói, họ Bàng kia ta cứ tưởng là quý nhân phương nào, chẳng ngờ lại là giống hà tiện của một tên thợ mai hèn mọn. Nói đoạn thu nụ cười lại, khinh khinh nhìn Bàng Quyên hỏi, ngươi có biết đây là nơi nào không? Bàng Quyên chưa kịp đáp lời, Lương Công Tử đã nói, thảo nào bản thiếu gia hôm nay vẫn đen thế, hóa ra là có tiện nhân tới ám. Tên họ Bàng kia, ngươi dám phá hỏng vận may của ta, phải xử thế nào đây? Bàng Quyên đặt tay lên chui kiếm, cười nhạt mà nói, Lương Công Tử, thứ nói xem nên thế nào? Lương công tử nhảy dựng lên, tên tiểu tử kia thân phận thấp hèn mà miệng lưỡi cứng gớm, còn dám rời co với bản công tử sao? Hai mắt Bàng Quyên lửa giận bừng bừng, tay cầm chui kiếm từ từ di chuyển, giọng rít qua kẻ răng, người nói ai thân phận thấp hèn. Lương công tử mắt lộ hung quang, đương nhiên là nói giống đê tiện nhà ngươi. Bàng Quyên mắt vàng tia máu, xông lên phía trước, vận đủ khí lực, thình lình hất tung bàn đánh tạc. Chốc lát, tiền vàng trên bàn bắn tung tứ phía tựa mưa rào. Tiểu đầu hồng kinh hãi, mặt hoa biến sắc, kêu ré một tiếng, chui tọt vào lòng bàn thiếu gia. Chớp mắt hơn chục hán tử cường tráng phục sẵn ngoài cửa, nhấc lọt xông vào. Bàng Quyên chưa kịp phản ứng, đã bị đám cười đè chặt xuống đất, trói nghiến lại. Đúng lúc này, ông chủ Lâm Hay Tinh chạy vào trong sảnh, lớn tiếng quát hỏi, kẻ nào gây rối ở đây? Lương công tử chỉ tay vào Bàng Quyên, cao giọng trách móc. Ngươi là ông chủ kiểu gì mà để giống hà tiện này đến đây dở thói ngang tàn? Ông chủ Lâm cười giả lãnh nói, điều trách tiểu nhân quản lý không nghiêm, làm các vị thiếu gia đây mất hứng. Tiểu nhân thật trách tội. Nói rồi ông quyền hành lễ với từng vị công tử, sau đó chuyển ánh mắt qua Bàng Quyên, chỉ tay vào chiếc bàn bị hất đổ, từ tốn hỏi, tiểu tử là ngươi hất đổ ư? Bàng Quyên gật đầu. Ông chủ Lâm cười nhạt, lại hỏi khẽ, là dùng tay nào hất đổ? Bàng Quyên nín thinh. Ông chủ Lâm đanh giọng quát, ta hỏi ngươi là dùng tay nào hất đổ? Bàng Quyên chỉ nhìn chằm chằm vào ông chủ Lâm, không nói một lời. Ông chủ Lâm cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Đinh Tam, thằng óc kia đã dùng tay nào hất đổ bàn? Đinh Tam trả lời, hơi bẩm ông chủ, dùng cả hai tay. Ông chủ Lâm cười thâm hiểm, quay sang đám thuộc hạ ra lệnh, lôi ra ngoài, băm nát hai tay hắn cho chó ăn. Vừa nghe thấy nói băm nát hai tay, Tiểu Hồng Đào lại rú lên một tiếng kinh hoàng, càng nếp sát vào lòng Bạch công tử. Bàng Quyên trong lòng cũng thầm kinh hãi, lúc này nhận lỗi không xong mà liều lĩnh dằn ra cũng không được, đang không biết phải làm thế nào thì Bạch công tử xen ngang, ông chủ Lâm, nể mặt bản công tử, tha choáng một lần đi. Ông chủ Lâm nhìn Bạch công tử cười cười, rồi quay sang Bàng Quyên nói, được, Bạch công tử đã nói vậy, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Có điều, không băm nát hai tay, xong phá hỏng việc kinh doanh của ta, thì không thể không phạt. Lôi hắn ra, nhốt vào phòng tối 10 ngày, để hắn tự sám hối, quy tắc làm người. Đám thuộc hạ lôi Bàng Quyên ra khỏi sông bạc. Bàng Quyên giận dữ, vùng ra, lừ lừ nhìn xoáy vào Đinh Tam, đồ lăn xoáy mắt xích kia, ngươi dám hàm hại ta. Đinh Tam rúng người lại, sợ hãi ngoảnh mặt đi. Bàng Quyên lại đưa mắt nhìn vào Ngô công tử. Lương công tử gằn từng chữ, hai vị công tử nghe cho rõ việc ngày hôm nay, Bàng Quyên tạm nhớ trong lòng. Nói xong liền quay người sải bước xuống dưới lầu. La Văn đón chừng Bàng Quyên tới phường võ, xong cụ thể là phường nào thì không biết, nên đi dò hỏi khắp nơi. Mãi mới tìm được đúng phường võ thì võ sư lại nói Bàng Quyên không tới. La Văn cáo từ ra về, khi đi qua lầu Nguyên Hanh bỗng thấy đói bụng, bèn bước vào trong. La Văn vừa tìm được chỗ ngồi, bỗng thấy đám thuộc hạ xúm xích giải Bàng Quyên xuống khỏi cầu thang, khiến khách khứa đều nháo nhác. Đám thuộc hạ lôi Bàng Quyên xuống lầu, đẩy vào trong một gian phòng tối, rồi đóng sập cửa, khóa chặt lại. La Văn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lại dò hỏi kẻ phục vụ trong lầu, biết được toàn bộ sự thật, chẳng kịp ăn uống, lập tức chạy thẳng ra khỏi cửa. La Văn trở về phủ thượng đại phu, vội vã tìm tới nơi giam giữ Bàng sư phụ. Từ xa đã nhìn thấy Tích Quang, Đinh Tam cũng đang từ một con đường khác tiến lại. La Văn lập tức náo mình vào trong góc khuất. Thích Quang, Đinh Tam bước tới trước cửa, thấy hắn tự cao lớn liền nghênh đón vào trong. Thích Quang đưa mắt nhìn khắp lượt trong viện, lớn tiếng hỏi, Bàng sư phụ thế nào rồi? Một hán tử chỉ vào trong phòng, khẽ bấm báo, bẩm Thích gia, ngồi lì trong phòng, không ăn không uống, luôn miệng đòi về nhà. Thích Quang chậm rãi bước vào trong phòng, quả nhiên thấy Bàng Hành ngồi bệt dưới đất, hai mắt nhắm hờ, bát cháo và đĩa thức ăn để bên cạnh đều đã nguội ngắt. Thích Quang tiến lại, ngồi khoanh chân xuống trước mặt Bàng Hành, khẽ đằng hắn một tiếng, Bàng sư phụ. Bàng Hành từ từ hé mắt, lạnh lùng nói đi, gia lão, ông muốn làm gì tôi? Thích Quang cười giả lả, Bàng sư phụ sao lại nói thế? Thích mẫu không có ý gì, chỉ muốn nhờ sư phụ may cho vài bộ quần áo, ai ngờ sư phụ nóng giận, đến một chút thể diện cũng không chịu nể nang. Bàng Hành im lặng một lát rồi nói, gia lão, không phải Bàng Hành không chịu, mà là thợ may có quy tắc của thợ may. Với thợ may, tự ý may vương phục chính là mưu phản. Bằng hành đầu có thể đứt, máu có thể chảy, xong việc mưu phản nhất định không thể làm. Thích Quang cười cười nói, bằng sư phụ, Thích Mẫu cũng không muốn làm khó người khác. Mua bán phải thuần tinh, thế này đi. Ông muốn làm thì làm, nếu thật sự không muốn làm thì Thích Mẫu sẽ thả ông về. Bằng hành nhìn Thích Quang với ánh mắt nghi ngờ, lát sau bèn đứng dậy, vòng tay mà nói. Bằng hành cảm tạ gia lão, nói đoạn phủi mông mấy cái, quay người bước ra cửa phòng. Bằng Hòa Sơn đi thẳng ra phía cổng. Đúng lúc bằng hành chuẩn bị bước ra khỏi cổng, tiếng Thích Quang lại vang lên phía sau. Bằng sư phụ dừng bước. Bằng hành dừng lại, ngoảnh đầu nhìn, Thích Quang từ từ đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đứng ở giữa sân. Bằng hành lên vòng tay hỏi, gia lão còn có chuyện gì ư? Đúng vậy, ở đây có một thứ, nghe nói là của nhà ông. Ông hãy nhìn thử xem, nếu đúng thì tiện thể mang về luôn. Thích Quang nói xong, bèn ra hiệu cho Đinh Tam. Đinh Tam lập tức quăng thanh bảo kiếm, đánh cạch một tiếng xuống đất. Bằng hành là thợ may, mắt đã quen việc sâu kim xe chỉ, rất mực tin tưởng, bởi vậy nhìn từ xa đã lập tức nhận ra đó là vật tùy thân của con trai. Trong lòng kinh hãi, đây là kiếm của Nguyên Nhi, sao lại ở đây? Thích Quang mỉm cười nói, đúng là của nhà ông thì mang về đi. Bằng hành vội vã quay lại, nhặt bảo kiếm lên quan sát một lượt, rồi nhìn thẳng vào Thích Quang, quát lớn, họ Thích kia, ngươi đã làm gì Nguyên Nhi nhà ta? Thích Quang quay về phía Đinh Tam nói, Đinh Tam, hãy bẩm báo mọi chuyện với bàn sư phụ. Bàn hành lập tức chiếu ánh mắt về phía Đinh Tam. Đinh Tam bèn vòng tay nói, bàn sư phụ, vãng sinh cùng lệnh công tử tỷ võ kết bạn, trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Đến khoảng bữa trưa ngày hôm nay, vãng sinh mời lệnh công tử tới lầu Nguyên Hành uống rượu, nào ngờ công tử nó làm sao? Công tử uống vài ngụm rượu, mượn hơi rượu xong bừa lên lầu trên, xô xát với mấy vị công tử quan gia. Chuyện này chưa tính đến, xong lại gây náo loạn lầu Nguyên Hanh, hất tung bàn đánh bạc, bị đám thuộc hạ của ông chủ bắt giữ. Nói là theo luật giang hồ, phải xử phạt băm nát hai cánh tay và hai chân lệnh công tử. Vãng sinh khổ sở cầu xin không được, vội tới nhà bàn sư phụ báo tin, lại thấy cửa khóa. Vãng sinh dò la xung quanh, mới biết bàn sư phụ tới phủ thường đại phu, nên vội vã tới đây. Bàn hành nghe xong ngồi phịch xuống đất. Thích Quang cười ha hả rồi hỏi, bàn sư phụ, sao ông không về đi? Bàn hành suy nghĩ một lát, rồi đứng phắt dậy, nhìn trừng trừng vào Thích Quang, gằn từng tiếng. Họ Thích kia, thả Quy Nhi nhà ta ra. Thích Quang cười lạnh lẽo, bàn sư phụ thật không biết điều, con trai ông say rượu gây chuyện ở lầu Nguyên Hanh, chẳng liên quan gì tới Thích Mẫu, vì sao lại bảo ta thả hắn ra? Bàn hành nghiến răng nói, ba bộ vương phục của ngươi, bàn hành đồng ý làm. Thích Quang cười gằn, rồi gọi lớn, người đâu? Một người từ bên ngoài nhanh chóng bước vào, cúi đầu đứng bên cạnh. Thích Quang liếc nhìn hắn, nghe nói công tử của bàn sư phụ đây gây chuyện ở lầu Nguyên Hanh, người đi nghe ngóng xem sự việc thế nào. Người này vâng một tiếng rồi vội vã đi ra. Thích Quang quay sang phía bàn hành, vòng tay thi lễ, bàn sư phụ, ông chịu giúp Thích Mẫu việc lớn này thì đã là bạn của Thích Mẫu, việc của lệnh công tử đương nhiên cũng là việc của Thích Mẫu. Bàn sư phụ yên tâm, Thích Mẫu sẽ lập tức bẩm báo lên chúa công. Nể mặt chúa công, ông chủ Lâm kia sẽ không dám tùy tiện làm săn đâu. Bàn hành lạnh lùng đáp, làm phiền lão gia. Thích Quang cười hô hố, bàn sư phụ, Thích Mẫu đã chuẩn bị giúp ông 20 gia nô, kẻ nào cũng thạo cắt may. Bàn sư phụ muốn làm gì cứ sai bảo chúng. Rồi lại quay sang ba hán tử trong sân ra lệnh, ba người các ngươi nghe đây, từ ngày hôm nay các ngươi đều là người hầu của bàn sư phụ. Bàn sư phụ muốn gì các ngươi đều phải tuân theo, nếu để lỡ chuyện lớn của bàn sư phụ sẽ xử phạt theo gia pháp. Ba người khấu đầu vâng lệnh. La Văn nấp trong chỗ khuất nghe rõ mọi chuyện, biết được cha con bàn gia tạm thời bình yên vô sự, thở vào một tiếng, quyết định không gặp bàn sư phụ nữa. Bàn hành miệt mài làm việc thâu đêm suốt sáng, chưa tới 10 ngày đã may xong ba bộ vương phục. Sai người đi gọi Thích Quang, Thích Quang cho gọi La Văn tới, hai người cùng đến chỗ bàn hành. Quả nhiên nhìn thấy ba bộ vương phục treo trên giá, tinh xảo tuyệt lưng. Thích Quang thưởng cho mỗi người một lượng vàng, mọi người đều hoan hỷ tạ ơn. Vì có bàn hành ném đỉnh bạc xuống đất, trừng mắt nhìn Thích Quang. Thích quản gia, Quy Nhi đâu? Thích Quang cười giả lả nói, bàn sư phụ, Thích Mẫu xích nữa quên mất chuyện của quý công tử, chúa công sớm đã tới gặp mặt người ta rồi. Ông chủ Lâm quả nhiên đã nể mặt Quý công tử không chút thương tổn, giờ có lẽ đã về tới nhà rồi. Bằng Hành đưa mắt nhìn La Văn, thấy La Văn gật đầu, bèn vòng tay nói: cảm tạ lão quan gia, ba bộ trang phục mà lão quan gia cần đều đã xong cả rồi, Bằng Hành xin cáo từ. Nói xong liền quay người bước đi. Bằng sư phụ dừng bước, Bằng Hành đứng lại, ngờ vực ngoái nhìn Thích Quang. Bằng sư phụ, Thích mẫu lại xích quên một việc quan trọng nữa. Là thế này, chú không thấy sư phụ tay nghề giỏi, có ý muốn giữ sư phụ ở lại vài ngày, may thêm vài bộ trang phục nữa. Bằng Hành kinh ngạc, Thích gia ông nói mà chẳng giữ lời. Bằng sư phụ, Thích Quang lại cười nhăn nhở, không phải Thích mẫu nói, không giữ lời, quả thực tay nghề của sư phụ quá tuyệt diệu. Ông ta lại móc từ trong ống tay áo ra một đỉnh vàng. Chú không có nói, tuyệt đối không được để sư phụ phải thiệt thôi, tiền công vẫn là 6 lượng. Bởi sư phụ làm rất tốt, thưởng thêm 3 lượng, tổng cộng 9 lượng. Sư phụ may tất cả 3 bộ. 9 x 3, 27. Đây là 27 lượng. Tiền công may mấy bộ tiếp theo. Để lúc nào xong, tính tiếp. Ta không cần tiền công của các người. Chỉ cầu xin các người, mau thả ta về. Thích Quang sầm mặt xuống. Bằng sư phụ, mối làm ăn tốt như vậy, ông còn muốn chối ư? Nể mặt Thích mộ, nể mặt chú công, ông cũng nên biết điều một chút. Bằng Hành thở dài một tiếng, im lặng không nói gì. Thích Quang giao vàng cho La Văn, dặn dò: La Văn, người tới phủ Bằng sư phụ một chuyến. Thứ nhất, xem Bằng công tử thế nào. Thứ hai, đưa tiền cho công tử. Nói là mấy hôm nữa, Bằng sư phụ sẽ về. La Văn nhận vàng, đưa mắt nhìn Bằng Hành. Bằng Hành trong lòng hiểu rõ, mình tự ý mai phương phục, rất có khả năng sẽ không thể trở về. Suy nghĩ một lát, ông bèn nói với La Văn. Lời đầy ẩn ý: La Văn, gặp Quy Nhi, nhắn rằng 3 ngày nữa ta sẽ về, lỡ có chuyện gì, hãy bảo nó đi tìm chú ba, nhờ giúp đỡ. La Văn gật đầu, rồi bước đi. Ngụy Hệ Vương khởi binh đánh Tần, công tử Ngang lo gom lương thảo. Bốn nước nhỏ về Lỗ Tống, Trung Sơn không dám chậm trễ. Mỗi nước đã chuẩn bị 1 vạn thạch quân lương. Lương thực đã chuẩn bị đủ, song cụ thể là vận chuyển tới đâu lại chưa nói rõ. Bốn nước nhất thời lo lắng, phái sứ thần tới An Ấp hỏi do. Đám sứ thần sau khi tới An Ấp không tìm thấy Thượng Đại Phu Trần Chẩn, đành phải đi tìm Tư Đồ Chu Uy. Thấy sự việc liên quan tới quân sự liệt quốc, Chu Uy vội vã vào cung bái kiến quân chủ. Chu Uy vào tiền cung, ra hậu cung, người trong cung đều nói quân chủ không có mặt. Chu Uy đang băn khoăn lo lắng, bỗng gặp tỳ nhân nói rằng quân chủ đang thưởng lãm chim cảnh ở hậu cung. Chu Uy vội vã theo tỳ nhân tới hậu cung, quả nhiên thấy Huệ Hầu đang cùng phu nhân chơi đùa với một con sáo mỏ vàng đậu trên cây lựu. Nhìn thấy Chu Uy quỳ dưới bậc thềm phía xa, Huệ Hầu khẽ phẩy tay. Phu nhân bèn tránh vào phía sau bình phong. Huệ Hầu cười vang nói: Chu Ái Khanh, Ái Khanh tới vừa đúng lúc, quả nhiên muốn cho Ái Khanh xem một bảo bối. Chu Uy bái lại lần nữa rồi đứng dậy. Huệ Hầu bước lại gần, hầu hợi nắm tay Chu Uy, kéo tới dưới gốc cây lựu, chỉ vào con sáo nói: Ái Khanh xem, đây là con sáo nghĩa cừ quân, tiếng khống, rất tinh khôn. Nói đoạn, quay về phía nó, suy khẽ 2 tiếng, con sáo nhìn chăm chú, rồi há mỏ kêu lên: Tiểu nhân bái kiến đại vương. Sau đó 3 tiếng khấu đầu, cộp cộp cộp. Chu Uy trong lòng kinh ngạc, nghĩa cừ nhân xưa nay theo Tần. Hễ Tần, Ngụy khai chiến, nghĩa cừ tất sức người, sức ngựa cho Tần. Do vậy, bị nước Ngụy liệt vào hàng kẻ thù. Xưa nay không có sứ thần lai vãng, nghĩa cừ quân vô duyên vô cớ, đột nhiên vào châu, lại còn tiếng gốc lệ Phật, quá thực không thể hiểu nổi. Hễ Hầu lại trêu đùa chim sáo một hồi, mới ngoái lại hỏi: Ái Khanh tới có việc gì? Chu Uy bẩm báo, hỏi bẩm chư thượng: các nước Triệu, Hàn, Trung Sơn, Vệ, Lỗ, Tống mấy hôm nay liên tiếp phái sứ giả tới, nói là lương thực, binh mã thao phạt Tân đã chuẩn bị xong xuôi, nóng lòng muốn hỏi chư thượng lúc nào trưng dụng. Theo Ái Khanh, lúc nào trưng dụng thì thích hợp? Vi thần cho rằng nếu phạt Tân ngay lúc này có thể trưng dụng. Ngụy Hệ Hầu ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn chim sáo nói: Ái Khanh cũng thấy rồi đó, mấy năm qua người Tần nay đã khác xưa, không chỉ là khúc xương cứng mà còn là khúc xương lớn. Nếu chúng ta cứ khăng khăng đòi gặm, gặm không được không chừng lại gãy răng. Mấy hôm nay quả nhân suy nghĩ kỹ rồi, Tần Công đã biết sai, mong muốn thần phục, cớ sao quả nhân lại không thuận theo, lấy sức mạnh của họ mà dùng cho ta. Dù cho Chu Uy đã đoán chừng từ trước, Song Phượng cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Hệ Hầu. Ngẩn ra một lát, Chu Y mới chậm rãi nói: "Chúa Thượng Thánh Minh, có điều vì thần vẫn có một mối lo canh cánh trong lòng, không biết có nên nói ra không?" Khanh cứ nói. Chu Y liếc mắt nhìn con chim sáo mỏ vàng rồi nói: "Chúa Thượng, nếu người tần chỉ đơn thuần quy phục thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, công tôn ưởng hẳn là muốn dấn thêm một bước. Cực lực thôi thúc chúa thượng xưng vương, hẳn là có chuyện. Vi thần cho rằng, nhìn vào thái độ của công tôn ưởng, hành động của người tân hẳn là còn có dụng ý khác." Ngụy Hệ Vương, nét mặt không vui, chẳng thèm quay đầu lại, chậm rãi nói: "Ái Khanh nhắc nhở rất đúng, về đi, hãy báo lại với sứ thần liệt quốc, nói là quả nhân cấp ta họ." Vi thần tuân chỉ. Chu Y vừa đi, tỳ nhân bèn bước vào bẩm báo: "Chúa thượng, thượng tướng quân cầu kiến, cho vào." Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai công nhân khiêng theo hai chiếc hòm gỗ bước vào trong sân. Ngụy Hầu ngạc nhiên thì công tử Ngang đã tiến vào, dập đầu sát đất như thần khấu kiến quân phụ. Ngụy Hệ Hầu nhìn chằm chằm vào hòm gỗ hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Ngang nhi, đây là gì vậy?" Công tử Ngang lại dập đầu: "Chỉ là mấy bộ trang phục, nhi thần muốn kính dâng lên quân phụ." Ngụy Hệ Hầu thấy công tử Ngang đột nhiên tặng trang phục, vô cùng sửng sốt, nhìn công tử Ngang với vẻ nghi ngờ: "Trang phục ư? Ngang nhi, mau mở sách xem." Công tử Ngang đứng dậy, mở một chiếc hòm ra, chỉ vào vương phục, vương miện cùng hai đai hia trong hòm, nói khẽ: "Nhi thần mai cho quân phụ vài bộ trang phục theo kiểu cách triều phục của Chu Thiên Tử, xin quân phụ xem thử." Ngụy Hệ Hầu sững sờ, hết nhìn đám trang phục trong hòm, lại nhìn công tử Ngang, vẫn không nói năng gì. Công tử Ngang nhấc vương phục và vương miện lên, đang định nói tiếp thì Ngụy Hệ Hầu đột nhiên sắc mặt xa xăm, quát lớn: "Bỏ xuống!" Công tử Ngang đứng người kinh hãi, vội bỏ buông bộ trang phục xuống, hai gói mềm nhũng quỳ phục xuống đất. Ngụy Hệ Hầu chỉ tay ra cửa: "Đi ngay!" Công tử Ngang mặt cắt không còn hạt máu, cứ quỳ tại chỗ không biết phải làm sao. Ngụy Hệ Hầu quát lên với tỳ nhân: "Đuổi hắn ra ngay!" Nhi thần cáo lui. Công tử Ngang cũng đã choàng tỉnh, dập đầu liền vài cái, cuốn quýt thoát lui. Công tử Ngang hai chân lễ bẫy, hoang mang rời khỏi cung thành, đánh xe đến phủ thượng đại phu, xông thẳng vào trong phủ, quát lên với Trần Chẩn: Ông hại ta rồi!" Trần Chẩn đứng ngẩn ra: "Thượng tướng quân, mau nói xem đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì cái gì?" Công tử Ngang đầy vẻ hối hận. "Bản công tử làm theo lời ông, dâng tặng vương phục lên quân phụ, cứ tưởng thế nào cũng được khen ngợi, nào ngờ lại bị trách mắng." Trần Chẩn hỏi rõ đầu đuôi sự việc, rồi thở phào một tiếng, vòng tay hướng về công tử Ngang, cười nói: "Đại sự đã thành công, hào quan chúc mừng công tử." Công tử Ngang sửng sốt: "Chúc mừng ư?" Trần Chẩn cười nói: "Đi nào, tới là Nguyên Hanh, hào quan xin được chúc mừng công tử." Đến lúc chập tối, Ngụy Hệ Hầu trở về tẩm cung, cung nữ liền hầu hạ cởi bỏ áo mũ cho ông ta. Tỳ nhân đưa tay ra hiệu, một tên thái giám tay bê khai đồng quỳ xuống trước mặt, trên khai bài các thẻ bài ghi tên phi tần. Ngụy Hệ Hầu chẳng buồn nhìn, vẫy tay một cái, thái giám hiểu ý, mau chóng bê khai đồng lui ra ngoài. Ngụy Hệ Hầu đi đi lại lại hai vòng trong cung, như có điều gì nghĩ ngợi, rồi nhìn tỳ nhân hỏi: "Hai chiếc hòm đâu rồi?" Tỳ nhân lập tức hiểu ra, bèn quay người bước đi, một lát sau quay lại, dẫn theo vài tên thái giám, khiêng theo hai chiếc hòm mà công tử Ngang vừa tặng. Tỳ nhân mở nắp hòm, Ngụy Hệ Hầu ra bước lại gần, lấy ra một bộ vương phục, vương miện và đôi hài, cẩn thận lật lên lật xuống, ngắm nghía hồi lâu, miệng không ngớt lời khen: "Chà chả, từ chất liệu tới đường may, đều tinh xảo tuyệt vời, đúng là hàng thượng phẩm." Tỳ nhân cười nói: "Chúa thượng, sao không thử mặc xem có vừa vặn không?" Ngụy Hệ Hầu vẻ trễ nải, hất cằm về phía chiếc hòm. Tỳ nhân hiểu ý, bèn nhấc vương phục, vương miện, đai hia lên, lần lượt mặc, đội vào cho Hệ Hầu, sau đó dẫn ông lại trước gương. Ngụy Hệ Hầu hết quay phải, lại quay trái, tự ngắm mình trong gương. Tỳ nhân ngắm ghía một lượt từ đầu tới chân Hệ Hầu, tán dương: "Chúa thượng, không chật cũng không rộng, thật vừa vặn." Đám thái giám cũng khen ngợi nức nở. Ngụy Hệ Hầu lại xoay qua xoay lại vài lần trước gương, sắc mặt hoan hỷ, tấm tắc khen ngợi: "Quả nhân luôn nghĩ Ngang nhi là kẻ lỗ mãng, không ngờ cũng có lúc suy nghĩ tinh tế đến vậy." Ngay sau khi Hệ Hầu lên giường đi ngủ, một trong số thái giám liền thay thường phục, âm thầm lẻn khỏi cung, nhanh chân chạy tới lầu Nguyên Hanh. Ông chủ Lâm vội vã dẫn hắn lên lầu, vào gian nhã thất, chỉ thấy đàn sáo diều giặc, mỹ nữ thức tha, công tử Ngang, Trần Chẩn đang say sưa thưởng thức ca vũ. Thích Quang liếc mắt ra cửa, thấy có người đứng đó, vội vã đi ra. Thái giám thì thầm vào tai Thích Quang vài câu, rồi mới chóng đi ngay. Thích Quang quay người, bước lại gần Trần Chẩn, ghé sát tai thì thầm truyền lại những lời vừa nghe được. Trần Chẩn cười vang, nhìn công tử ngang nói, thật đúng như Hạ Quang đã nói, trong cung có người tới báo, chúa thượng vừa thử vương phục. Luôn miệng tấm tắc khen thượng tướng quân đây, hành sự tinh tế. Công tử ngang cũng thở vào một tiếng, gật đầu khen. Thượng đại phu mưu sự, bản công tử thật lòng thán phục, hiện tại coi như đã đoán được tâm tư của quân phụ, chỉ có điều, bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Thượng đại phu, hẳn nên suy nghĩ tới. Trần Chẩn cười cười rồi nói, Hạ Quan sớm đã sắp xếp ổn thỏa, vài ngày nữa sẽ bẩm báo với công tử